Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như lâm đại địch, trong cơ thể hắn phát ra long hống thanh âm, đến đối kháng loại này siêu cường chiến ý, mà lúc này đây, chiến thần lại là vung tay lên, ngăn chặn kia cỗ đáng sợ chiến ý. Hắn nói đến, nơi này là lịch đại chiến thần tiến đến địa phương, ngươi hay là thứ nhất một ngoại lệ người, cho nên, bọn hắn đối ngươi có địch ý, là rất bình thường, ngươi không muốn lại tìm kiếm cái gì, bằng không, nơi này chiến ý, ta cũng áp chế không nổi. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, hắn nói, là ta lỗ mãng, sau đó, hắn thu hồi tất cả lực lượng linh hồn. Chiến thần quay người, nhanh chóng từ phía trước một cái trên bệ đá, xuất ra một cái hộp này óng ánh sáng long lanh, không nhuốm bụi trần, trong hộp đặt vào một cái linh quả, liền phảng phất quả táo. Lâm Hiền có thể tại đối phương phía trên, cảm nhận được cường đại sinh mệnh lực lượng, cùng lực lượng linh hồn, đây chính là phục sinh chi quả đi. Tô Thần kinh ngạc vô cùng, lúc trước hắn từng chiếm được phục sinh lá cây, cho nên, nhận biết loại lực lượng này. Chiến thần mở ra hộp, đem phục sinh chi quả đem ra, trong mắt của hắn hiển hiện thần tình phức tạp. Hắn nói đến, cái này phục sinh chi quả, lưu tại nơi này rất nhiều vạn năm, nói thật, trước đó ta còn nhớ ta mình mang theo phục sinh chi quả. Tiến về thần thành bên ngoài, cùng bọn hắn đồng quy vu tận, thế nhưng là, không nghĩ tới, ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Người trẻ tuổi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi là có hay không thật quyết định rồi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta đã quyết định. Lâm Hiền không hề nghĩ ngợi, gật gật đầu. Chiến thần hít sâu một hơi, hắn không có đang nói cái gì, hắn đem phục sinh chi quả cho Lâm Hiền. Lâm Hiền sau khi nhận lấy trong lòng vô cùng kích động. Rốt cục, cái thứ nhất phục sinh chi quả đạt được, bất quá còn kém một viên nha. Lúc trước hắn nhưng là đáp ứng Long Nữ, muốn lấy được hai viên kiếp phù du chi quả, bây giờ chỉ có một viên. Hắn lại nhìn phía chiến thần, hắn hỏi, tiền bối, phục sinh chi quả chỉ có một viên sao? Chiến thần nhìn Lâm Hiền một chút, sau đó trầm thanh thuyết nói, phục sinh chi quả vốn là có hai viên, bất quá kia một viên, 600.100 năm trước, bị ta vậy ca ca mang đi. Nguyên lai là 600.100 năm trước cái kia chân thần rời đi thần thành bên ngoài, mang một viên phục sinh chi quả nha. Lâm Hiền thở dài một tiếng, xem ra, nơi này không có viên thứ hai tiếp phù du chi quả. Vậy cũng chỉ có thể hỏi thăm một chút, phục sinh chi quả tin tức, nhìn xem có hay không những đầu mối khác. Tiền bối, cái kia có thể nói cho ta một chút phục sinh chi quả sao? Tỷ như ta làm sao dùng, nuốt vào về sau, có hiệu quả gì, làm sao trưởng khống loại lực lượng này, còn có phục sinh chi quả, đến cùng là lai lịch gì? Tốt, dù sao ba ngày này, cũng không có chuyện gì, ta liền kể cho ngươi rằng, ta biết rõ liên quan tới phục sinh chi quả sự tình đi. Chiến thần đi tới, thấp giọng giảng giải, Lâm Hiền một bên khôi phục lực lượng, một bên nghiêm túc nghe, nhìn xem có thể hay không từ ở trong đó, tìm tới phục sinh chi quả cái khác manh mối. Ngay tại Lâm Hiền bên này, tìm kiếm thứ hai mai đầu mối thời điểm, bên ngoài chư thiên vạn giới, cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Thần vực, rốt cục tại Bỉ Ngạn phụ cận, chế tạo một tòa thành trì, Bỉ Ngạn nhân khí điên, bất quá. Bọn hắn vừa mới thất bại, lại thêm ngay cả lửa dây leo đều nhận trọng thương, bọn hắn không có xuất thủ, bọn hắn thỉnh cầu Thái Thượng, nhưng mà, Thái Thượng căn bản không có không, Thái Thượng một cái tay, đang đánh vớt dòng sông thời gian, một cái tay khác, bắt lấy lửa đằng hạt giống, trồng vĩnh hằng chi địa chỗ sâu, nơi đó là một cái biển lửa, mà lại hỏa diễm nhan sắc 10 phần thần bí, cẩn thận phân biệt, hết thảy có được 10 loại hỏa diễm, đây là thập trọng biển lửa, lửa đằng hạt giống liền trồng ở nơi này. Nhanh chóng hấp thu, nơi này lực lượng, sau khi làm xong những việc này, hắn cũng tới đối phía ngoài Huyền Âm cùng Huyền Minh nói. Các ngươi trước không cần ra tay, đi xem một chút, phía nam tòa tiên thành kia, mở ra sao, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, chờ phía nam tòa tiên thành kia mở ra về sau, các ngươi lại liên hợp bọn hắn đồng loạt ra tay. Là, Huyền Âm cùng Huyền Minh vô cùng kích động, lần trước, lửa dây leo dẫn đầu một cái cổ thành, chỉ là bọn hắn vĩnh hằng chi trong đất, tương đối bình thường một cái cổ thành, trừ cái đó ra. Bọn hắn vĩnh hằng chi địa còn có được cái khác thành trì. Dù sao, bọn hắn chiếm hữu hoàn chỉnh cửu thiên thập địa một trong. Ở trong đó, có một tòa, được xưng là tiên thành, bởi vì bên trong có tiên tộc tồn tại. Bây giờ tòa tiên thành này, rốt cục muốn mở ra sao? Chương 6884, tiên thành, vĩnh hằng chi địa phi thường lớn, vô cùng rộng lớn, vĩnh hằng chi địa mặt phía nam, càng là cổ thụ che trời, phảng phất viễn cổ man hoang rừng rậm, mà tại rừng rậm này chỗ sâu, có một tòa thành, một tòa tiên thành. Huyền Âm cùng Huyền Minh hai người, một đường bay tới phụ cận, bọn hắn phát hiện, tiên thành tựa hồ còn chưa mở ra, bất quá, Thái Thượng nói, coi như hiện tại không có mở ra, hẳn là cũng nhanh, cho nên, hai người liền ở chỗ này chờ đợi, tiên thành một khi mở ra, bọn hắn sẽ lập tức đi vào, Bỉ Ngạn bên này, âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị tái chiến. Một bên khác, Chí Tôn Điện Đường, đồng dạng gió nổi mây phun. Cái này Chí Tôn Điện Đường, năm đó cũng là siêu cấp thế lực một trong, mà lại vô cùng thần bí. Trước đó đã từng liên hợp qua Bỉ Ngạn, chống lại thần vực, các hoàng tử tại tranh đoạt đế tôn lực lượng thời điểm. Bọn hắn cũng trợ giúp qua cửu hoàng tử, bất quá, về sau thất bại, còn vẫn lạc mấy cái lục địa thần tiên. Từ sau lúc đó, Chí Tôn Điện Đường một mực 10 điểm điệu thấp, bất quá, bọn hắn âm thầm lại không hề từ bỏ hành động. Tử thần bọn người tiếp vào mệnh lệnh, tìm kiếm luân hồi mắt mang theo có thể đủ để gọi luân hồi kiếm. Có thể nói vô cùng cường đại, Lâm Hiên trước mắt có được một viên luân hồi mắt, bất quá, Chí Tôn Điện Đường cũng không có đối Lâm Hiên xuất thủ, mà là tìm kiếm mặt khác luân hồi mắt, bởi vì luân hồi mắt không chỉ có một con, mà lại, trước đó luân hồi kiếm cũng là có truyền nhân, cho nên, bọn hắn tìm kiếm chính là cổ lão luân hồi mắt. Cùng lúc đó, còn có một chuyện, bọn hắn cũng đang một mực tiến hành, đó chính là trấn áp Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư, thế nhưng là Thiên Sư, trận pháp vô cùng khủng bố, trước đó thần vực cùng Bỉ Ngạn chiến đấu bên trong, tuần Thiên Sư trận pháp, lên rất trọng yếu tác dụng, mà lại, nhất là kiến tạo Bỉ Ngạn phụ cận cổ thành. Tuần Thiên Sư trận pháp, càng là trọng yếu vô cùng, nếu như không có những trận pháp này, đoán chừng bọn hắn cổ thành vừa mới thành lập, liền sẽ bị Bỉ Ngạn người đánh nát đi, cho nên, Chu Thiên Sư hết sức trọng yếu, bất quá, dĩ vãng Thiên Sư, lại có hết sức kỳ quái tao ngộ, hoặc là điên, hoặc là biến mất không thấy gì nữa, về phần vì sao, mọi người không biết, thậm chí bọn hắn đều hỏi qua Chu Thiên Sư, nhưng mà, Chu Thiên Sư chỉ là lắc đầu, lại không nói gì, bất quá, mỗi khi nói tới những chuyện này thời điểm, Tuần Thiên Sư thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, ngận hiển nhiên, Thiên Sư có được siêu cường lực lượng, bất quá, cũng phải thừa nhận nguy hiểm không biết, tại vũ trụ chỗ sâu, nơi này không có cái gì quang mang, rất là u ám, tại cái này hắc ám bên trong, có một cái vòng xoáy màu đen, phẳng phất lỗ đen, mà tại cái này trong nước xoáy, lại tự thành không gian, bên trong có vô số màu đen cung điện, đen nhánh vô cùng, mà tại những này trong cung điện, nhưng lại có không ít thân ảnh, đây đều là cường giả, thậm chí còn có đất liền thần tiên, nơi này chính là Chí Tôn Điện Đường. Cái gọi là Chí Tôn, liền là năm đó đại đế, vì sống sót, mà tán đi thần hỏa cùng tiên khí, tạo thành một loại trạng thái, thấp hơn đại đế, nhưng là, lại do những người khác mạnh hơn, thậm chí do chuẩn đế phải cường đại, trạng thái này xưng là Chí Tôn. Về sau, theo tiên thổ giáng lâm, 9 ngày 10 tiến đến, thành vi đại đế, đã không còn thụ cái gì hạn chế, cho dù trong vũ trụ, chỉ có thể có một nhân chứng nói, nhưng là, những người khác lại có thể đi trời xanh chi địa, hoặc là cửu u chi địa chứng đạo, cho nên, Chí Tôn cái danh xưng này, cũng liền không còn có người sử dụng, bởi vì không cần tán đi thần hỏa cùng tiên khí, nhưng mà, Chí Tôn Điện Đường lại như cũ tồn tại, thậm chí bọn hắn cũng không có đổi khác danh tự, chỉ bất quá Chí Tôn Điện Đường bên trong Chí Tôn, đều đã tại cửu thiên thập địa đột phá, mà lại thực lực đột phi mãnh tiến, nơi này cũng sớm đã không có Chí Tôn, bất quá a, giống tử thần chờ lục địa thần tiên, biết, Chí Tôn cái danh xưng này, cũng không đơn giản, tỉ như Vũ Hóa Tiên chiều người khai sáng đế tôn, liền mang theo một cái tôn chữ. Chí Tôn đại biểu cảnh giới, căn bản cũng không phải là đại đế phía dưới, chỉ là năm đó trong vũ trụ, ngay cả đại đế đều hiếm thấy, những người này căn bản cũng không có cái gì kiến thức. Cho nên, dùng Chí Tôn cái danh xưng này, cũng tỉ như một chút thấp cảnh giới võ giả tu sĩ. Nếu như nhìn thấy vương giả hoặc là thánh nhân, khẳng định kinh vì thần tiên, thậm chí, bọn hắn sẽ lưu lại rất nhiều cố sự cùng truyền thuyết. Nhưng mà, những này trong chuyện xưa, miêu hội cũng không phải thật sự là thần tiên, mà chỉ là một chút vương giả cùng thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi cái cảnh giới người, đối với thiên địa lý giải không giống, bọn hắn đối đãi cảnh giới cao hơn người, liền như là nhìn hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không phải là như vậy lý giải. Chí Tôn cái danh xưng này, cũng giống như thế, năm đó, khẳng định có Chí Tôn loại tồn tại này, chỉ là về sau biến mất, chỉ để lại một chút cố sự, hậu nhân liền từ những này cố sự bên trong, rút ra Chí Tôn cái danh xưng này, kỳ thật chân chính Chí Tôn, là dạng gì thực lực, những người kia căn bản không biết. Nói thật, liền ngay cả tử thần cũng không rõ lắm, bất quá, hắn cũng không quan tâm những chuyện này, hắn cả đời này mục tiêu, liền là trở thành chân thần, bây giờ tử thần, đã tới thông thần cảnh trung kỳ tu vi, so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, giờ phút này, hắn đứng tại trong hắc vụ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, tại phía sau hắn, còn đi theo một số võ giả, bọn hắn cũng đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi, chờ thời gian thật dài, tựa hồ chung quanh không có thay đổi gì, nó bên trong một người trẻ tuổi nhíu mày nói đến. Sư tôn, không có người đến, chúng ta muốn hay không trở về? Tử thần không quay đầu lại, mà là lạnh lùng nói, cho ta đàng hoàng đợi, ngươi nếu như chờ không kịp, liền cút về, cho ta tu luyện, 3000 năm bên trong không cho phép ra. Nghe nói như thế, hậu phương nam tử áo đen tranh thủ thời gian lắc đầu. Sư tôn bớt giận, đồ nhi biết sai, không người nào dám lại nói cái gì, những người này ở đây nơi này an tĩnh chờ đợi, bọn hắn phảng phất hóa đá, rốt cục, phía trước xuất hiện biến hóa, có một cỗ lực lượng thần bí bay múa đi qua, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia đều đích nói thầm, rốt cục đến, liền ngay cả tử thần cũng là mở mắt, ánh mắt của hắn như là tia chớp màu đen, vạch phá hư không, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy kia vòng xoáy đen kịt, chậm rãi mở ra, một chi đội ngũ nhanh chóng lao đến, chi đội ngũ này cũng không lớn, chỉ có mấy người, bất quá, mấy người này, mười phần thần bí, tử thần nhìn thấy về sau, cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cùng bên người những này thủ hạ, mặc đều là áo đen, trên thân mang theo một cỗ khí tức tử vong, mà đối diện bọn họ những người kia, thì là mặc một thân bạch bào, không chỉ là quần áo, tóc của bọn hắn là trắng, liền phẳng phất tuyết, ngay cả ánh mắt của bọn hắn đều là trắng, chỉ có trong trắng mắt, không có con ngươi, như thế một đám người, đột nhiên tiến đến, mười phần quái dị, dọa tử thần thủ hạ những người này nhảy một cái, càng quan trọng chính là, bọn này người áo bào trắng, trong tay bọn hắn, có màu trắng xiềng xích, mà xiềng xích cuối cùng là ba cái quan tài đồng mộc, trang diện này cực kỳ quỷ dị, tử thần bên này người, sắc mặt đều có chút hoảng sợ, tử thần cũng là hít sâu một hơi, hắn đi tới, nói đến, ta là Chí Tôn Điện Đường tử thần, ta cung kính bồi tiếp chư vị đã lâu. Chương 6885, Bạch Thần Nhất Tộc, Hắc Nguyệt Chân Thần tọa hạ tử thần sao? Ha ha, chúng ta là Bạch Thần Nhất Tộc người, đồ vật đã cho các ngươi đưa tới. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia kinh ngạc vô cùng. Bạch Thần Nhất Tộc, bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua nha? Cũng là bọn hắn Chí Tôn Điện Đường người sao? Cái này ba cái thanh đồng trong quan mộc, là ai? Là ai Bạch Cốt sao? Bọn hắn vô cùng nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn chỉ là đi theo tử thần tới đây, nói là chờ đợi phi thường không được người, những đệ tử này nghi hoặc, nhưng mà, tử thần lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không dám có chút chủ quan, lần này, hắn là phụng mệnh mà đến, phụng liền là chân thần mệnh lệnh, cũng chính là đối phương trong miệng Hắc Nguyệt chân thần, không chỉ là hắn, tỉ như trước đó Minh Thần, chờ lục địa thần tiên, đều là Hắc Nguyệt chân thần thủ hạ, Hắc Nguyệt chân thần là Chí Tôn Điện Đường một tôn chân thần. Trừ cái đó ra, còn có cái khác chân thần, điểm này, tử thần là biết đến. Chỉ là cái khác chân thần có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, trước khi đến, Hắc Nguyệt chân thần đã từng khuyên bảo hắn, lần này, người hắn muốn gặp cực kỳ đều bất phàm, nhất định phải cẩn thận đối đãi, bởi vì đối phương là thần tộc, chân chính thần tộc, tử thần trước đó cũng đã được nghe nói một chút thần tộc truyền thuyết. Bất quá, hắn chỉ là khi truyền thuyết đến xem, dù sao mỗi người, đều có trần nhà, loại này trần nhà, không chỉ là tu vi trần nhà, càng là nhận biết trần nhà, tỉ như, có người cả một đời thành không đại đế, cho nên... Hắn cũng không biết đại đế thực lực, đến tột cùng lợi hại đến mức nào, hắn càng không biết, đại đế phía trên có bao nhiêu cường giả, mà giống tử thần, trước mắt hắn cũng vẻn vẹn thông thần cảnh trung kỳ, đến chết hắn đều không nhất định có thể trở thành chân thần. Cho nên, hắn cũng không thể nào hiểu được chân thần là cường đại cỡ nào. Chân thần phía trên tồn tại, là kinh khủng bực nào, bất quá, Hắc Nguyệt chân thần một câu, liền để tử thần vô cùng hoảng sợ. Hắc Nguyệt chân thần nói, thần tộc là ta đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, ngay cả chân thần đều nói như vậy. Đủ để tỏ rõ thần tộc vô cùng khủng bố, tử thần sau khi biết được, làm sao dám có chút chủ quan đâu, cho nên, hiện tại đối mặt Bạch Thần Nhất Tộc người, hắn vô cùng cung kính, cho dù những người này tu vi gần giống như hắn, thậm chí có không bằng hắn, hắn cũng không dám có chút làm càn, chư vị, mời, tử thần ở phía trước dẫn đường, một đoàn người, hướng phía nơi xa cái kia màu đen cung điện bay đi. Phía trước có một tòa đại điện, tạo hình 10 điểm kỳ lạ, đại điện đen nhánh vô cùng, phía trên khắc lấy rất nhiều tháng sáng. Mà tại đại điện đằng sau, càng là có một cái màu đen mặt trăng, đứng sừng sững ở chỗ đó, đây là một tòa chân thần đại điện, là Hắc Nguyệt chân thần đại điện, lúc đến nơi này, thủ hạ những người kia liền ngừng lại, bọn hắn căn bản không có tư cách, tiến vào chân thần đại điện, tử thần tự mình mang theo Bạch Thần Nhất Tộc người, tiến vào chân thần trong đại điện, chỉ có một người, đó chính là Hắc Nguyệt chân thần, nhìn thấy Bạch Thần Nhất Tộc người đến, Hắc Nguyệt chân thần, cười đi tới nói, chư vị thần tộc đạo hữu, một đường vất vả. Bạch Thần Nhất Tộc bên này, dẫn đầu là một người trẻ tuổi, tu vi của hắn là thông thần cảnh trung kỳ, bất quá, đối mặt chân thần, hắn không sợ hãi chút nào, hắn nói, vị trí Tôn Điện Đường làm việc, chuyện đương nhiên, một bên tử thần nghe nói như thế thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, nghe khẩu khí này a, chẳng lẽ, cái này Bạch Thần Nhất Tộc cũng là Chí Tôn Điện Đường người? Cái này liền quá bất khả tư nghị, bọn hắn Chí Tôn Điện Đường, lại còn có được thần tộc sao? Nội tình này cũng quá thâm hậu đi, đương nhiên, cụ thể là cái gì? Tử thần cũng không biết, bởi vì, lấy cảnh giới của hắn, hắn không có tư cách biết những vật này, hắn chỉ có thể tự mình suy đoán. Hàn huyên trong chốc lát, Hắc Nguyệt chân thần ánh mắt, rơi vào ba cái quan tài đồng mộc phía trên, hắn hít sâu một hơi nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Tốt, Bạch Thần Nhất Tộc cái này 6 người, gật gật đầu, hai người bọn họ một tổ, đứng tại ba cái quan tài phía trên, bọn hắn bàn tay bắt đầu kết ấn, bọn hắn kia trắng bệch trong ánh mắt, tách ra thần bí quang mang, hình thành một cái đồ án. Bên cạnh tử thần thấy thế, kinh ngạc vô cùng, hắn một bên lui lại, một bên cẩn thận nhìn lại. Đối với thần tộc, hắn thật đúng là thứ nhất lần nhìn thấy, cho nên, hắn đặc biệt hiếu kỳ. Hắn cảm nhận được, những này bạch thần nhất tộc trong ánh mắt, phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cực kỳ đáng sợ. Những người này trong ánh mắt, ngưng tụ đồ án là Diệp Tử, liền phảng phất lá cây, bọn hắn đều ngưng tụ ra ba mảnh lá cây, chỉ là kia ánh sáng của lá cây, không giống nhau lắm, thực lực càng mạnh, lá cây càng phát óng ánh thần bí. Nhìn thấy tử thần hiếu kỳ, bên cạnh Hắc Nguyệt chân thần truyền âm, giải thích nói, bạch thần nhất tộc, ủng ngó thần kỳ bạch nhãn, đây là một loại phi thường đáng sợ đồng thuật, mà trong mắt bọn họ Diệp Tử, thì đại biểu cho đồng thuật mạnh yếu, bọn hắn đều là ba lá bạch nhãn. Tử thần nghe xong, mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, sau đó, Hắc Nguyệt chân thần cũng không có lại giải thích cái gì. Bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, phía trước bạch thần nhất tộc những người này, động tác nhanh vô cùng, linh hồn của bọn hắn lực, phảng phất hóa thành linh hồn đại thủ, bao phủ tại ba cái kia quan tài đồng thau cổ phía trên. Ba cái quan tài đồng thau cổ hơi rung nhẹ lên, răng rắc một tiếng, cổ quan mở ra, một cỗ hoang vu khí tức tử vong tràn ngập ra. Còn tốt, tử thần tu luyện cũng là loại lực lượng này, cho nên hắn thấy, hắn có thể thừa nhận được. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn ngây thơ. Cỗ lực lượng này mặc dù khí tức cùng hắn tương tự, nhưng mà, phía trên mang uy lực, lại vượt xa hắn, thậm chí để hắn không ngừng lui lại. Hắn trợn mắt hốc mồm, bên trong chôn giấu lấy, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Thật đáng sợ đi, hoàn toàn siêu việt hắn. Bên cạnh Hắc Nguyệt chân thần, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Sau một khắc, hắn chuẩn bị đi qua quan sát. Nhưng mà, lúc này, dẫn đầu bạch nhãn thanh niên thì là nói, xin dừng bước, chúng ta vẫn chưa xong. Nghe nói như thế thời điểm, Hắc Nguyệt chân thần ngừng lại, bạch thần nhất tộc những người này, bàn tay lần nữa kết ấn, trong mắt bọn họ, bay ra ba cái lá cây phù văn, bay vào đến bên trong quan tài đồng thau cổ, sau một khắc, bên trong quan tài đồng thau cổ, phát ra lốp bốp thanh âm, liền như là xương cốt tại va chạm. Sau đó, ba tôn bóng người chậm rãi đứng lên, nhìn thấy một màn này thời điểm, Hắc Nguyệt chiến thần, kinh hô một tiếng. Tử thần thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện, phía trước đứng lên ba tôn thân ảnh, người mặc cổ lão áo bào, trên thân rất nhiều nơi đều che kín vết rách, ngận hiển nhiên, năm đó là kinh lịch tuyệt thế đại chiến, mới vẫn lạc, bất quá, ba người này khí tức trên thân, thật đáng sợ, tựa hồ cùng Hắc Nguyệt chân thần có chút tương tự, chẳng lẽ, cái này ba đạo thân ảnh, là ba cái chân thần, không thể nào, nghĩ tới đây thời điểm, tử thần cảm giác tê cả da đầu, ba bộ chân thần thi thể, trời xanh nha, chân thần cũng sẽ vẫn lạc sao? Hắn cảm giác hắn đều nhanh điên. Chương 6886, chân thần chi thể, chân thần là cường đại cỡ nào? Tử thần không cách nào tưởng tượng, bất quá hắn biết, nếu như Hắc Nguyệt chân thần muốn giết hắn, một bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết. Có thể nghĩ, giữa song phương chênh lệch lớn bao nhiêu, nhưng là bây giờ, ngay cả chân thần đều có thể vẫn lạc sao? Hắn không cách nào tưởng tượng, ai có thể giết đến chân thần? Đừng nói tử thần, liền ngay cả Hắc Nguyệt chân thần, đồng dạng cũng là sắc mặt nghiêm túc chi cực. Trước mắt cái này ba đạo thân ảnh, là giống như hắn tồn tại nha, thế nhưng là, giờ phút này lại chết rồi, ngẫm lại cũng làm người ta cảm nhận được hoảng sợ. Chân thần trong đại điện, bầu không khí có chút an tĩnh đáng sợ. Lúc này, bạch thần nhất tộc thiên tài, ho khan hai tiếng nói, chân thần tiền bối, để ngươi người ra đi. Nghe nói như thế thời điểm, Hắc Nguyệt chân thần mới hồi phục tinh thần lại. Sau một khắc, hắn vung tay lên, một đạo thần hỏa bay ra ngoài. Không bao lâu, nơi xa hai thân ảnh, lần nữa tiến vào chân thần điện. Hai người này đồng dạng cũng là lục địa thần tiên, theo thứ tự là Minh Thần cùng Cốt Thần, bái kiến chân thần, hai tôn lục địa thần tiên sau khi đến, đối Hắc Nguyệt chân thần thi lễ một cái, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy đứng sừng sững ở chỗ đó ba đạo thân ảnh. Đây là cái gì? Ba người này trên thân, vì sao cũng có được chân thần khí tức? Chẳng lẽ, đây cũng là ba cái chân thần? Trong lúc nhất thời, bọn hắn sững sờ tại nơi đó, Hắc Nguyệt chân thần, đối hai người giải thích một phen, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai cái này ba bộ thân ảnh, là ba bộ thi thể, ba cái cấp bậc chân thần thi thể sao? Bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn nhận biết cũng sắp sụp đổ, chân thần cũng sẽ vẫn lạc sao? Đến tột cùng là thần thánh phương nào xuất thủ, đem bọn hắn chém giết, là chân thần phía trên sao? Hay là nói là thần tộc? Bọn hắn không rõ ràng, Hắc Nguyệt chân thần cũng không có giải thích cái gì. Sau một khắc, hắn nhìn về phía tử thần chờ ba cái lục địa thần tiên nói. Lần này, chúng ta cùng bạch thần nhất tộc liên thủ, cùng một chỗ trấn áp Chu Thiên Sư. Tử thần ba người bọn họ, hít sâu một hơi, muốn đối Chu Thiên Sư hành động sao? Lần này, không dùng vận dụng quá nhiều người, liền ba người các ngươi. Nghe nói như thế thời điểm, tử thần ba người sững sờ, liền ba người bọn hắn, để bọn hắn đi chịu chết sao? Mặt của bọn hắn đều lục, Hắc Nguyệt chân thần cười, yên tâm, các ngươi là ta coi trọng nhất thủ hạ, ta làm sao có thể để các ngươi đi chịu chết đâu. Nhìn thấy cái này ba bộ chân thần thi thể sao? Sau đó, các ngươi liền sẽ cùng cái này ba bộ chân thần thi thể dung hợp. Dùng cái này ba bộ chân thần thi thể, đi đem Chu Thiên Sư mang về. Nghe nói như thế thời điểm, tử thần bọn người kinh ngạc đến ngây người. Dạng này cũng có thể sao? Có chúng ta ở đây, tự nhiên có thể. Bạch thần nhất tộc thiên tài, Trầm Thanh Thuyết nói, chúng ta Bạch Nhãn có thể khống chế những thi thể này, chỉ là chân thần thi thể, chúng ta khống chế lại vô cùng phiền phức, cho nên cần muốn các ngươi dung hợp, chúng ta song phương phối hợp, dạng này khống chế lại hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Nguyên lai là cái dạng này, tử thần ba người nghe xong cũng minh bạch. Lúc này Hắc Nguyệt chân thần còn nói thêm, đến lúc đó các ngươi thi triển nhưng chính là thật lực lượng của thần, các ngươi thậm chí có thể nhờ vào đó cảm thụ một chút thật lực lượng của thần, đôi này linh hồn của các ngươi nhận biết có tăng lên rất nhiều, nói không chừng trong chiến đấu các ngươi liền có thể đối thần đạo có cảm ngộ mới. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bao nhiêu lục địa thần tiên nằm mơ cũng không chiếm được dạng này tạo hóa, ba người các ngươi nhưng phải thật tốt chân quý. Nghe nói như thế thời điểm, tử thần ba người cũng là vô cùng kích động, đa tạ chân thần đại nhân. Tốt, đi dung hợp đi, tiếp xuống ngươi nhóm có thể phát huy bao nhiêu lực lượng liền nhìn các ngươi dung hợp trình độ. Hắc Nguyệt chân thần vung tay lên, sau đó tử thần, minh thần cùng cốt thần ba người đi hướng phía trước, bọn hắn bắt đầu cùng chân thần thi thể dung hợp. Bạch thần nhất tộc ở bên cạnh khống chế chân thần thân thể, ba cái lục địa thần tiên linh hồn bay ra, bay về phía ba bộ chân thần thi thể. Nháy mắt sau đó, bọn hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông uy áp như thiên uy đem bọn hắn bao phủ, phảng phất chỉ cần một ánh mắt, linh hồn của bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Đây chính là thật lực lượng của thần sao? Cho dù chết đi cũng như thế khủng bố sao? Bất quá còn tốt có bạch thần nhất tộc tại. Bạch thần nhất tộc thi triển bọn hắn Bạch Nhãn, ba cái chân thần mi tâm xuất hiện ba cái lá cây bộ dáng phù văn, sau đó bọn hắn chân thần uy áp chậm rãi yếu bớt, tử thần ba người linh hồn có thể tiến vào. Oanh, ba người bay vào đến ba cái chân thần trong đầu, tử thần chỉ cảm thấy trước mắt hắn là một mảnh mênh mông vô cùng hỗn độn, mà linh hồn của hắn ở đây hiện đến vô cùng nhỏ bé. Tại cái này hỗn độn phía trước có ba cái phun tỏa hào quang lá cây phù văn, từ phía trên truyền đến bạch thần nhất tộc thanh âm, không cần sợ hãi, có chúng ta ở đây, người không có nỗi lo về sau. Tử thần gật gật đầu, sau một khắc linh hồn của hắn bắt đầu lan tràn bao phủ toàn bộ chân thần thân thể, sau đó hắn thử nghiệm giơ tay lên hướng phía trước đánh ra. Bên ngoài một người mặc chiến giáp uy vũ bất phàm nam tử giơ tay lên hướng phía hư không vỗ, phịch một tiếng, thiên băng địa liệt, phảng phất vũ trụ hủy diệt. Cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, liền ngay cả chân thần điện đều đung đưa kịch liệt. Tử thần thông qua chân thần con mắt thấy cảnh này thời điểm giật nảy mình, đây là ta tạo thành lực lượng sao? Thật đáng sợ, một tát này có thể đem lúc trước hắn thân thể đập thành huyết vụ nha. Còn tốt ba người bọn họ thân thể sớm đã bị Hắc Nguyệt chân thần cẩn thận bảo vệ. Chân thần bớt giận, ta không có khống chế tốt lực lượng, tử thần vội vàng xin lỗi. Hắc Nguyệt chân thần lại cũng không tức giận, mà là phi thường hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm, vừa mới bắt đầu liền có thể thi triển ra lực lượng như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Oanh oanh, ngay lúc này mặt khác hai thân ảnh cũng bắt đầu đi động, trong đó có một người người mặc màu lam chiến giáp, trong tay hắn cầm hai cái màu lam lưu tinh chùy hung hăng huy động, đồng dạng thiên băng địa liệt, thật lực lượng của thần đáng sợ vô cùng. Người cuối cùng trong tay có một viên hạt châu, một viên huyết sắc hạt châu, chán phóng thần bí quang mang. Giờ phút này hạt châu kia nở rộ quang huy, hóa thành vô biên huyết hải, càn quét hết thảy. Trời xanh nha, đây là chúng ta thi triển lực lượng sao? Quá bất khả tư nghị. Minh thần kinh hô một tiếng, cốt thần cũng là ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này hắn phảng phất có thể quét ngang vạn cổ, bọn hắn thật là quá kích động. Hắc Nguyệt chân thần đi tới nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn thử dò xét một chút lực lượng của các ngươi. Nói xong hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng lao đến. Hắn nháy mắt liền thẳng hướng tử thần, tử thần giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại, thân thể của hắn xé mở hư không biến mất không thấy gì nữa. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương bị một đạo màu đen ánh trăng chém thành hai nửa. Oanh, Hắc Nguyệt chân thần đồng dạng thân hình thoát một cái thẳng hướng tử thần, sau một khắc trong tay hắn ánh trăng rơi xuống, tử thần song trưởng tề xuất tiến hành đón đỡ. Oanh minh âm thanh âm vang lên, Hắc Nguyệt chiến thần công kích bị ngăn trở, nhưng mà tử thần lại là ngược lại lui ra ngoài, đụng nát hư không. Chương 6887, lực lượng tuyệt đối, nguy cơ. Tử thần như bị sét đánh, linh hồn của hắn đung đưa kịch liệt, không phải là đối thủ sao? Trong mắt của hắn mang theo vô hạn hoảng sợ. Hắc Nguyệt chân thần quả nhiên đủ mạnh, rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù hắn bị đánh bay, thế nhưng là trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện cái gì vết rách. Ngận hiển nhiên, thân thể của hắn ngăn cản được một kích này. Hắc Nguyệt chân thần nhìn về phía đối phương thời điểm, cũng là Trầm Thanh Tuyết nói, chân thần thể phách, nhưng là lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu, cùng thần thông sử dụng, đều tại chân thần phía dưới. Sau đó, Hắc Nguyệt chân thần lại đối hai người khác xuất thủ, kết quả, hai người kia cũng bị đánh bay ra ngoài, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ vô năng, cốt thần cùng minh thần một mặt lạc bại, cho bọn hắn chân thần thân thể, bọn hắn cũng đánh không lại Hắc Nguyệt chân thần, nhưng mà, Hắc Nguyệt chân thần lại là nói, rất bình thường, dù sao cái này không phải thân thể của các ngươi, cũng không phải lực lượng của các ngươi khẳng định không cách nào hoàn mỹ trưởng khống, điểm này, tại dữ liệu của chúng ta bên trong, xác thực như thế, tỉ như ngươi cho thánh nhân một kiện cực đạo vũ khí. Thánh nhân căn bản không phát huy ra được cực đạo vũ khí uy lực. Ngược lại, có khả năng sẽ bị cực đạo vũ khí cho làm bị thương. Tử thần ba người, hiện tại chính là loại trạng thái này. Còn tốt, có bạch thần nhất tộc bạch nhãn khống chế. Bằng không, ba người bọn họ linh hồn, căn bản là không có cách dung hợp chân thần thân thể. Hiện tại dung hợp, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra chân thần thực lực chân chính. Bất quá, Hắc Nguyệt chân thần cũng không lo lắng. Đây hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Hắn nói, việc này không nên chậm trễ. Cho các ngươi thời gian một ngày thích ứng thân thể, một ngày sau đó, chúng ta lập tức xuất phát. Cái gì? Chỉ có một ngày sao? Tử thần ba người biến sắc, nhiều cho chúng ta chút thời gian đi, cho chúng ta một năm, không, nửa năm, chúng ta thì có thể thích ứng, phát huy ra càng nhiều lực lượng, nhưng mà, Hắc Nguyệt chân thần lại là lắc đầu, không dùng, kỳ thật, một năm nửa năm, đối các ngươi đến nói không có gì khác biệt, bên ngoài lực lượng, các ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống. Mà lại, lần này còn cần phải mượn bạch thần nhất tộc bạch nhãn lực lượng. Chúng ta không thể chậm trễ, càng quan trọng một điểm, là cái kia Chu Thiên Sư 10 điểm đáng sợ, hắn có khả năng cảm ứng được nguy cơ, sớm làm chuẩn bị, nếu như chúng ta đi muộn, hắn bị người của thần vực bảo vệ, hoặc là mang đi, vậy coi như phiền phức, cho nên, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau đó, Hắc Nguyệt chân thần, chỉ đạo ba người bọn họ, làm sao lợi dụng chân thần thân thể để chiến đấu, dù sao hiện tại, để bọn hắn thi triển chân thần thần thông tuyệt học, là không thể nào. Chỉ có thể bằng vào chân thần cường hãn thân thể, mấy cái này thân thể, có thể cam đoan chân thần phía dưới người, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự, cực lớn lợi dụng cái này ba bộ thân thể, thời gian một ngày, rất nhanh liền quá khứ, tử thần, cốt thần cùng minh thần ba người, cũng đều có mới tăng lên, bọn hắn trưởng khống cái này ba bộ thân thể, cũng không còn giống trước đó, mà là có thể rất tốt trưởng khống, đương nhiên, ba người bọn họ thực lực, còn không đạt được chân thần, trong đó, cốt thần thực lực là mạnh nhất. Bởi vì cốt thần nguyên bản là thông thần cảnh hậu kỳ một cường giả, cho nên linh hồn của hắn vô cùng cường đại, hắn thi triển đi ra lực lượng ngược lại là rất tiếp cận với chân thần, đương nhiên cũng vẻn vẹn tiếp cận, cũng không phải thật sự là chân thân. Mặt khác, minh thần cùng tử thần hai người bày ra lực lượng cũng là vượt qua thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, có thể nói ba người này liên thủ tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Lần này đánh lén, người của thần vực khẳng định phản ứng không kịp, dù sao thần vực còn phải ứng đối Bỉ Ngạn. Một khi thần vực toàn mặt ra tay với bọn họ, Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ điên cuồng phản kích, đây là bọn hắn cơ hội tốt, bọn hắn nhất định phải bắt lấy Chu Thiên Sư, lên đường đi. Hắc Nguyệt chân thần nhìn về phía ba người, hắn phất tay nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Là, ba người thi lễ một cái, sau đó, bọn hắn đằng không mà lên, mi tâm nở rộ ba cái phủ văn lá cây, bọn hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đi, mà bạch thần nhất tộc kia sáu cái cường giả, lại bị không hề rời đi, bọn hắn khoanh chân ngồi xuống. Toàn lực thi triển đồng tử trắng thuật, đến phối hợp ba người, cửu U Chi địa có một tòa cổ thành, tên là Linh Khư Thành, tòa ở thành này, so ra kém Tần Quảng Thành, Thượng Thanh Thành, Ngọc Thanh Thành khủng bố như vậy, bất quá, cũng là một tòa phi thường trọng yếu cổ thành, tòa ở thành này là thuộc về bọn hắn thần vực, trước đó bọn hắn thần vực đánh xuống tòa cổ thành này. Chỉ bất quá, gần nhất bởi vì Tần Quảng Thành mở ra, cửu U Chi địa đến rất nhiều cường giả, thậm chí có người tại phụ cận chiến đấu, thậm chí, còn công kích tòa cổ thành này. Khiến cho tòa cổ thành này trận pháp phòng ngự vỡ vụn. Càng quan trọng chính là, ở trong đó, có một ít là từ Tần Quảng Thành người tới. Tần Quảng Thành, nghe nói có một cái không được bất hủ khôi phục. Hắn thức tỉnh, để vô số người hoảng sợ run rẩy. Bất quá, cũng có vô số người kích động, bởi vì bọn hắn có thể bái tại bất hủ môn hạ. Cái này bất hủ, có lẽ là bởi vì vừa mới thức tỉnh quan hệ, cho nên, cũng không có cự tuyệt những người này. Hắn chỉ điểm mấy người, làm cho này người thực lực đột phi mãnh tiến. Tùy tiêu càng nhiều, những người này bắt đầu quét sạch tứ phương, trong đó có một ít người, đã nhìn chằm chằm Linh Khư Thành, một phen đại chiến, Linh Khư Thành mặc dù chống lại ở, bất quá, thụ thương cũng rất thảm trọng, bọn hắn chỉ có thể cầu cứu, Chu Thiên Sư Tòng Bỉ Ngạn phụ cận tòa thành trì kia rời đi, liền tiến về Linh Khư Thành, dù sao, hắn trận pháp là lợi hại nhất, từ hắn chế tạo trận pháp, tất cả mọi người yên tâm, Chu Thiên Sư đi tới Linh Khư Thành, nhìn một chút vỡ vụn trận pháp, hắn nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Ta có thể tu bổ lại, hắn bắt đầu tu bổ trận pháp, tiến hành ngược lại là phi thường thuận lợi. Bất quá, Tuần Thiên Sư lông mày lại là thật chặt nhăn lại, hắn luôn cảm giác có một loại dự cảm xấu, hắn gần nhất nhịp tim nhanh vô cùng, tựa hồ như mang tại đâm, là có loại bị người cho để mắt tới cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chu Thiên Sư ngừng lại, tiền bối, ngươi làm sao rồi? Thiết Huyết, Hắc Sơn, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đi tới hỏi thăm, thần vực càng ngày càng mạnh, thủ hạ bọn hắn cổ thành cũng càng ngày càng nhiều, mỗi cái cổ thành đều cần cường giả tọa trấn, bọn hắn không có khả năng một mực ở cùng một chỗ. Giờ phút này, cái này Linh Khư Thành tọa trấn chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương, hắn phát hiện Chu Thiên Sư không thích hợp, tới hỏi thăm. Chu Thiên Sư lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, ta có một loại dự cảm, tựa hồ có cái gì nguy cơ, muốn giáng lâm, nguy cơ, chẳng lẽ là Bỉ Ngạn sao? Bọn hắn lại tới rồi sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương nghe xong, cũng là biến sắc, hắn như lâm đại địch, nhưng mà, Chu Thiên Sư lại là lắc đầu nói, không, cái này nguy cơ, ta cảm giác tựa hồ là hướng về phía ta đến, hướng về phía ngươi tới. Hoàng Kim Sư Tử Vương kinh ngạc, Chu Thiên Sư đứng lên nói, ta phải mau chóng rời đi. Bàn tay hắn kết ấn, ngưng tụ hình thành một cái không gian trận pháp, hắn chuẩn bị rời đi Linh Khư Thành, tiến nhập không gian trong trận pháp, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất, nhưng mà, lúc này, chung quanh hư không lại là nháy mắt vỡ vụn, một cái màu lam lưu tinh rủ xuống, như một tòa thái cổ đại sơn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vỡ nát thương khung. Chương 6888, giáng lâm, cổ ấn, một kích này vô cùng khủng bố, mà lại vô cùng đột nhiên, đánh nát thiên địa, mênh mông khí tức bao phủ, bốn tuần, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, kia không gian thông đạo cũng là vỡ ra, Tuần Thiên Sư thân ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Hắn cũng không có bị truyền tống rời đi, không gian của hắn truyền tống bị đánh gãy, nhìn thấy một màn này thời điểm, phía dưới, Linh Khư Thành những người kia đồng dạng cũng là biến sắc. Trời xanh nha, đây là cái gì cái tình huống? Có người đang xuất thủ sao? Là công đánh bọn hắn thần vực sao? Là ai? Bọn hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Bỉ Ngạn, bởi vì có thể cùng bọn hắn làm đúng, cũng chỉ có Bỉ Ngạn, đáng chết, Bỉ Ngạn bọn gia hỏa này, thật đúng là muốn chết nha. Lần trước bọn hắn vừa mới đánh bại đối phương, không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương liền ngóc đầu trở lại sao? Không thể tha thứ, mọi người chuẩn bị ứng chiến. Phía dưới, trong thành trì, Hoàng Kim Sư Tử Vương quát lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hiện ra lạnh thấu xương khí tức, trên người hắn kim sắc quang mang bộc phát, một đầu sư tử huyễn ảnh giữa thiên địa hiển hiện. Cái khác những cái kia võ giả tu sĩ nghe nói như thế thời điểm, cũng là nhao nhao đằng không mà lên, bọn hắn nhanh chóng hành động, nhưng mà lúc này đây, bên trên bầu trời lại có một cỗ khí tức kinh khủng đang tràn ngập, như là vũ trụ phá diệt, truyền khắp tứ phương. Giờ khắc này, toàn bộ Linh Khư Thành đều đung đưa kịch liệt lên, phảng phất muốn vỡ vụn, bên trong những người này đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Những cường giả kia đều run rẩy lên, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, phảng phất hắn đối mặt chính là vô thượng chúa tể, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ? Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Chu Thiên Sư đồng dạng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau một khắc hắn lạnh hừ một tiếng, một chưởng đánh ra, một cái trận pháp bay ra ngoài. Đây là một tòa tinh không trận pháp, huyễn hóa thành đầy trời tinh hà, càn quét bát phương, nhưng mà những này tinh hà tại lực lượng kinh khủng kia phía dưới, lại là nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động. Oanh, kia màu lam lưu tinh chùy lần nữa rơi xuống, trực tiếp đánh trúng đầy trời tinh hà, đem kia tinh hà xé mở. Làm sao có thể? Phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Hắc Sơn bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng rung động. Tuần Thiên Sư trận pháp bị phá mất sao? Quá bất khả tư nghị, phải biết, Tuần Thiên Sư trận pháp là kinh khủng cỡ nào, nhưng là bây giờ lại bị tùy tiện phá mất, xuất thủ là ai? Bỉ Ngạn còn có cao thủ như thế sao? Trước đó Lửa Đằng đúng là rất mạnh, thế nhưng là bị bọn hắn cho đánh thành trọng thương, như vậy trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng trở về nha. Chẳng lẽ là Thái Thượng xuất thủ rồi? Nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Trên bầu trời lưu tinh nhanh chóng rơi xuống, toàn bộ Linh Khư Thành lay động kịch liệt, thành nội những người kia hoảng sợ, bọn hắn không ngừng lui lại, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ dưới một kích này bọn hắn phải quỳ thần phục. Bịch, có không ít người trực tiếp bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất. Liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương thân thể của bọn hắn cũng là lắc lư. Cỗ lực lượng này cũng để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Đáng ghét, Hoàng Kim Sư Tử Vương ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phảng phất hóa thành một đầu thái cổ sư tử, phát ra đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ gầm rú thanh âm, một bên khác, Hắc Sơn càng là hóa thành màu đen đại thụ, không ngừng biến lớn, như là thần thụ sừng sững giữa thiên địa, nhưng mà, bọn hắn tựa hồ hay là ngăn cản không nổi, viên kia lưu tinh chùy, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, bọn hắn tuyệt vọng, tại cái này nguy cơ thời khắc, Chu Thiên Sư xuất thủ lần nữa, hắn tay áo vung lên, bàn tay nhanh chóng kết ấn, 6 cái trận pháp cổ ấn bị hắn khắc ở hư giữa không trung. Hư không lắc lư, hình thành 6 đạo cánh cửa không gian, không gian lực lượng, đem màu lam lưu tinh chùy kia khí tức kinh khủng nuốt mất rơi. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Bất quá a, kia sáu cái cánh cửa không gian cũng là lay động kịch liệt. Phía trên đều trở nên ảm đạm, có thể nghĩ xuất thủ người là kinh khủng cỡ nào. Chu Thiên Sư lông mày thật chặt nhăn lại, hắn hừ lạnh nói, đến tột cùng là ai? Ra đi, ha ha, không hổ là thiên sư, mặc dù chỉ là thông thần, nhưng là lại có thể cản ở của ta một kích, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lúc này, giữa thiên địa nhớ tới một thanh âm này dường như sấm sét phá toái hư không, thiên băng địa liệt, giờ khắc này, cửu u chi địa đều xuất hiện vô số lớn vết rách. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lúc này, đáng sợ mây đen tràn ngập ra, đem linh khư thành phụ cận không gian hoàn toàn bao trùm bao phủ, khiến cho phía ngoài những người kia căn bản là không có cách dò xét. Cái này dị tượng 10 phần khủng bố, đến mức cửu u chi địa còn lại mấy cái bên kia người đều phát hiện. Bọn hắn nhao nhao chạy đến, bọn hắn phát hiện mây đen kia thật đáng sợ, bọn hắn không phải là đối thủ. Tin tức này truyền về Tần Quảng Thành, Tần Quảng Thành bên trong cường giả cũng là chấn kinh, chẳng lẽ có bảo bối gì xuất hiện sao? Đi, đi xem một chút. Bọn hắn cũng nhao nhao xuất động, thậm chí còn có đất liền thần tiên ra, nhưng mà bọn hắn vừa mới tới gần mây đen, giọng nói lạnh lùng lại truyền tới. Lan, đạo thanh âm này thật là thật đáng sợ, nháy mắt liền vỡ vụn thương khung, mấy cái kia lục địa thần tiên như chiêu sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, bọn hắn không ngừng lui lại, sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi, cho dù bọn hắn là lục địa thần tiên, có thể quét ngang hết thảy, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn xoay người bỏ chạy, thật đáng sợ, người ở bên trong, vừa đến thanh âm liền đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Cái này nếu là xuất thủ, đoán chừng có thể nháy mắt đem bọn hắn cho miểu sát đi. Cái này là bực nào cường giả nha, có thần bí cường giả xuất hiện, chuyện này nhất định phải bẩm báo cho Bất Hủ. Bọn hắn trở về Tần Quảng Thành, đi tới một cái cổ lão trong sơn cốc có một cái động phủ, những này lục địa thần tiên chỉ có thể tại động phủ bên ngoài. Bọn hắn cung kính nói, không tốt, có cường giả tuyệt thế giáng lâm tại cửu u chi địa. Từ kia trong động phủ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, ta đã sớm cảm ứng được, không cần phải để ý đến, cũng không phải là hướng về phía Tần Quảng Thành đến, không cần để ý tới. Các ngươi cũng đừng đi, các ngươi không phải là đối thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Vâng, chúng ta biết. Những cái kia lục địa thần tiên gật gật đầu, vừa đến bọn hắn chấn kinh tại Bất Hủ cường đại, đối phương vừa đến, Bất Hủ liền biết, đồng thời bọn hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu, là cảnh giới gì cường giả đâu, bọn hắn không biết. Trong mây đen mặt, thần vực những người này sắc mặt, khó coi tới cực điểm, kia một thanh âm để bọn hắn không ít cường giả thân thể đều vỡ ra, thậm chí có người trực tiếp hóa thành huyết vụ. Bọn hắn đều điên, bọn hắn thân thể không ngừng run rẩy, cuối cùng là phương nào cường giả. Sau đó, bọn hắn trông thấy thiên địa phá vỡ, một người mặc màu lam chiến giáp thân ảnh xuất hiện tại hư giữa không trung. Trên người đối phương tán phát khí tức, thật là thật đáng sợ, đủ để vỡ vụn vạn cổ. Chương 6889, chiến, chân thần. Cái này thân ảnh màu lam vừa xuất hiện, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người con ngươi đột nhiên rụt lại. Bọn hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp, mà còn lại mấy cái bên kia người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, đối phương một ánh mắt liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Liền ngay cả Chu Thiên Sư cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn lui trở về Linh Khư Thành, hắn trầm thanh thuyết nói, chân thần khí tức, ngươi là một tôn chân thần. Cái gì, chân thần, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Hắc Sơn bọn người nghe nói như thế thời điểm kém chút không điên. Còn lại mấy cái bên kia người càng là tuyệt vọng tới cực điểm. Cùng lửa đằng sau đại chiến, bọn hắn liền hiểu rõ đến, bốn đạo thần hỏa cường giả được xưng là chân thần. Năm đó lửa đằng liền là chân thần, bất quá đối phương từ dòng sông thời gian trở về thời điểm bị thương, cảnh giới rơi xuống, cho nên lúc ban đầu đối phương chỉ là thông thần trung kỳ tu vi, về sau thi triển bí pháp cũng vẻn vẹn đến thông thần hậu kỳ, còn không có khôi phục lại chân thần cảnh giới. Lúc kia lửa đằng liền đã phi thường khủng bố, vậy vẫn là Lâm Hiên, Lâm Chiến, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân bọn người liên thủ mới đem đối phương đánh thành trọng thương. Một cái không phải đỉnh phong chân thần liền đã kinh khủng như vậy, bây giờ chân chính chân thần đến, kia đến đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Trong mắt bọn họ mang theo một chút tuyệt vọng, Bỉ Ngạn lại còn có cao thủ như thế sao? Không tốt, nhanh truyền lại tin tức. Hắc Sơn tranh thủ thời gian truyền âm, nó phía trên màu đen lá cây hóa thành vô số màu đen phù văn, bay vào đến hư giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà không có dùng, những cái kia lá cây rất nhanh liền hôi phi yên diệt. A, nhỏ nhỏ thụ yêu cũng dám ở trước mặt ta thi triển thủ đoạn sao? Trên bầu trời kia thân ảnh màu lam khinh thường cười lạnh, hắn rơi xuống ánh mắt, tiếp cận Hắc Sơn, Hắc Sơn không ngừng lui lại, nó thân cây xuất hiện vết rách, nó lá cây không ngừng rơi xuống, nó tựa hồ muốn hôi phi yên diệt, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Hắc Sơn nói thế nào cũng là cái thế cường giả, nhưng là bây giờ ngay cả một ánh mắt đều ngăn cản không nổi sao? Tại cái này nguy cơ thời khắc, Chu Thiên Sư xuất tay, hắn trực tiếp đem Hắc Sơn truyền tống rời đi. Hắc Sơn xuất hiện tại một bên khác, nhận trọng thương, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một phương lỗ đen. Đa tạ Thiên Sư cứu mạng, Hắc Sơn hoảng sợ nói đến, kém một chút hắn liền phải bỏ mạng. Còn lại mấy cái bên kia cường giả càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, thế này còn đánh thế nào? Đối phương một ánh mắt bọn hắn đều ngăn cản không nổi, cái này là tuyệt đối lực lượng áp chế, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mà lại hiện tại bọn hắn cũng vô pháp đem tin tức truyền đi, bọn hắn chết chắc. Không, Hắc Sơn nói có lẽ còn có thể ngăn cản, Chu Thiên Sư ở đây, hắn nhất định có biện pháp. Mọi ánh mắt đều rơi vào Tuần Thiên Sư trên thân, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nói Thiên Sư có thể chứ? Chu Thiên Sư hít sâu một hơi, hắn nói, vô cùng miễn cưỡng, ta chỉ sợ rất khó đánh bại hắn, ta chỉ có thể tìm cơ hội mang các ngươi rời đi. Nói đến đây, hắn vung tay lên, lập tức mấy trăm cái trận pháp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Không ngừng xoay tròn, những cái kia trận pháp, có diễn hóa thành một phương thiên địa, bao phủ bát phương, có trực tiếp ngưng tụ thành một cái phù văn, ở bên cạnh hắn trôi nổi, trận pháp đều chán phóng vô cùng thần bí khí tức, mỗi một cái đều để lục địa thần tiên, như Lâm Đại Địch. Trên bầu trời kia người mặc màu lam chiến giáp thân ảnh, cảm nhận được một màn này thời điểm cũng là cười nói. Không hổ là thiên sư, quả nhiên đủ mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, chân thần phía dưới đều sâu kiến, ngươi cho dù là thiên sư, ngươi cũng không được. Hắn lần nữa cúi đầu, ánh mắt của hắn rơi xuống, ánh mắt như là tuyệt thế thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ ra hư không, oanh minh âm thanh âm vang lên, giờ khắc này, phảng phất thế giới hủy diệt, ánh mắt rơi vào Tuần Thiên Sư trận pháp phía trên. Phát ra chấn thiên thanh âm, những cái kia trận pháp nở rộ vô cùng kinh khủng quang mang. Tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, phía trước nhất hai cái trận pháp ầm vang vỡ vụn, tản mát tứ phương, nhưng mà Chu Thiên Sư cũng không lui lại. Hắn tiếp tục bàn tay kết ấn, chung quanh những cái kia trận pháp, nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, ở trước mặt hắn hình thành một vùng biển sao, những này tinh hải ngăn cản được ánh mắt của đối phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn đều là thở dài một hơi. Quá tốt, Chu Thiên Sư thực lực siêu cường vô cùng, có lẽ thật có thể ngăn cản được đâu. Trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu lam cũng là kinh ngạc. A, thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là từ Chí Tôn Điện Đường chạy tới Minh Thần. Thời khắc này Minh Thần, linh hồn dung hợp một cái chân thần chi thể, thực lực trở nên cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy Tuần Thiên Sư thời điểm, hắn càng là chẳng thèm ngó tới. Hắn thấy, hắn có thể dễ như trở bàn tay diệt đi đối phương. Chu Thiên Sư thần sắc vô cùng ngưng trọng, vẻn vẹn ngăn trở ánh mắt của đối phương, còn chưa đủ, sau một khắc, hắn xuất thủ, 36 cái trận pháp liền xông ra ngoài, rơi vào Minh Thần chung quanh, kia 36 cái trận pháp, đột nhiên xông ra, 36 đạo xiềng xích, bao phủ Minh Thần thân thể, quá tốt, muốn trấn áp đối phương. Phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Hắc Sơn, Thiết Huyết bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều là kinh hô một tiếng, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, hừ, Minh Thần lại là lạnh hừ một tiếng, hắn thôi động chân thân của mình chi thể. Tay của hắn huy động, phảng phất chân long quét ngang bát phương, oanh một tiếng, 36 cái trận pháp xiềng xích, đung đưa kịch liệt, sau đó phá vỡ đi ra, chỉ bằng ngươi, còn trấn áp không được ta. Nói xong, hắn một tay nắm Lăng Không dò xét xuống dưới, cái bàn tay này phảng phất một mảnh bầu trời màu lam, trực tiếp Lăng Không mà rơi, chung quanh những người kia đều tuyệt vọng, linh khư trong thành trận pháp vỡ vụn, cung điện ban công toàn bộ hôi phi yên diệt, những cái kia võ giả càng là không ngừng lui lại, có một ít, thân thể vỡ vụn hóa thành huyết vụ. Liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Hắc Sơn bọn hắn cũng là phát như điên lui lại, thực lực sai biệt thật là quá lớn. Hoàng Kim Sư Tử Vương thối lui đến hậu phương, hắn mi tâm vỡ ra một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra, hắn đối Hắc Sơn cùng Thiết Huyết nói các ngươi giúp ta thủ hộ tứ phương, ta muốn thi triển mắt thứ ba. Nghe nói như thế thời điểm, Hắc Sơn bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, bọn hắn trước đó gặp qua Hoàng Kim Sư Tử Vương thủ đoạn, Hoàng Kim Sư Tử Vương huyết mạch vô cùng thần bí, tại đối phương mi tâm còn có một con mắt, chính là trong truyền thuyết mắt thứ ba, phá diệt chi nhãn, mở ra thời điểm, thiên địa phá diệt, hủy diệt hết thảy, con mắt này lực lượng quá mạnh, trước mắt Hoàng Kim Sư Tử Vương còn không cách nào trưởng khống. Chẳng qua hiện nay cái trang diện này, hắn không thể không thi triển, phía trước, Chu Thiên Sư không ngừng lắc lư, dưới chân hắn trận pháp, không ngừng lấp lóe, hắn né tránh cái này che trời bàn tay to, sau đó hắn nhanh chóng vọt tới, ở bên cạnh hắn, xuất hiện 12 tòa kiếm trận, lăng liệt kiếm ý, phảng phất có thể đâm phá thiên địa. Hắn vậy mà trực tiếp thẳng hướng chân thần. Chương 6890, mượn cửu u chi địa dùng một lát, thứ không biết chết sống nha, ngươi lại còn muốn cùng ta chống lại, thật sự là buồn cười. Minh Thần khinh thường hư lạnh, hắn y nguyên thi triển thật thần chi thủ, thẳng hướng phía trước, oanh minh âm thanh âm vang lên, những cái kia kiếm trận nhanh chóng lắc lư, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, Nhưng mà, Chu Thiên Sư lại không thèm để ý chút nào. Những này kiếm trận, căn bản cũng không phải là hắn sát thủ. Hắn chân chính át chủ bài, là đại diễn Chu Thiên trận pháp. Giờ phút này, hắn rốt cục thi triển đi ra trận pháp này, lạnh thấu xương quang mang, phù văn thần bí, đem thiên địa bao phủ, đem tôn kia thân ảnh màu lam, cũng lồng chụp vào trong. Sau một khắc, Chu Thiên Sư quát lạnh một tiếng trận lên, lập tức, đại diễn Chu Thiên trong trận, bay ra một cái lại một cái phù văn cổ xưa, bọn hắn trôi nổi ở trong hư không, hết thảy có mấy chục đạo phù văn, những cái kia phù văn, nhanh chóng bay ra ngoài, mỗi một cái phù văn, đều như cùng một thanh tuyệt thế vũ khí, đủ để vỡ vụn thương khung, hủy diệt hết thảy. Cái này trên trăm cái phù văn, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, những nơi đi qua, không người có thể địch, thật mạnh a, thần vực những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là kinh hô lên, bọn hắn biết Chu Thiên Sư lợi hại, thế nhưng là, Chu Thiên Sư tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là cho cổ thành bố trí trận pháp, dùng để phòng ngự, hoặc là ngưng tụ không gian trận pháp, tiến hành truyền tống, bọn hắn rất ít gặp đến Chu Thiên Sư công kích, chớ nói chi là vận dụng đại diễn Chu Thiên trận, loại này tuyệt thế trận pháp, giờ phút này cái này mắt to Chu Thiên trận, tựa hồ có thể hấp thu thiên địa lực lượng, ngay cả cửu u chi địa những cái kia cửu u chi lực đều bị đại diễn Chu Thiên trận cho hấp thu, huyễn hóa thành cái này đến cái khác màu đen phù văn, bay về phía trước. Một nháy mắt, những phù văn này liền đem thân ảnh màu lam bao phủ. Vô dụng, người căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Minh Thần cười lạnh, chân thần phòng ngự cỡ nào cường hãn, chân thần phía dưới sâu kiến căn bản mở không ra. Nhưng mà hắn lời vừa mới nói xong, thân thể của hắn lại là không ngừng lui lại. Hắn chân thần thân thể, mặc dù không có vỡ ra, nhưng là, kia cỗ thần bí trận pháp lực lượng, lại đánh cho hắn không ngừng lui lại. Trong mi tâm, Minh Thần linh hồn, cũng là đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ muốn bị đánh ra đến. Đáng chết, cái này sao có thể? Gia hỏa này trận pháp, làm sao có thể lợi hại như vậy? Minh Thần thật là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, hắn phía trước ba cái lá cây phù văn, lại là phun tỏa hào quang, trong đó một giọng già nua vang lên. Cẩn thận một chút, ngươi bây giờ chỉ là dung hợp chân thần thân thể. Ngươi cũng không phải thật sự là chân thần, cẩn thận linh hồn của ngươi bị đánh ra đến, bởi như vậy, liền phiền phức, tốc chiến tốc thắng, đừng cho người thiên sư kia cơ hội. Thanh âm này, ngận hiển nhiên là Bạch Nhãn nhất tộc, Bạch Nhãn nhất tộc hai cường giả, ở phía xa chân thần chi điện, thi triển bọn hắn đồng thuật Bạch Nhãn, khống chế chân thần thân thể. Nghe nói như thế thời điểm, Minh Thần cũng là sắc mặt khó coi, vốn cho là đạt được chân thần thân thể, có thể hào hào diễu võ dương oai, quét ngang bát phương, không nghĩ tới, hiện tại còn muốn cẩn thận như vậy. Hắn giận muốn chết, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nhanh chóng đánh tới, nắm đấm của hắn hung hăng rơi xuống, cũng không có thi triển cái gì tuyệt thế thân thông, vẻn vẹn chỉ là phổ thông vung đầu nắm đấm, nhưng mà, đây đã là vô cùng khủng bố, chân thần giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể hủy diệt hết thảy, linh khư thành vị trí, lập tức liền vỡ vụn, kia chung quanh mây đen, cũng là kịch liệt lăn lộn, bên ngoài cửu u chi địa những cường giả khác, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng khủng bố. Cuối cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ nha? Quá mạnh, nguy cơ chí mạng, song, trong mây đen người, tuyệt đối không cách nào sống sót. Chu Thiên Sư đồng dạng biến sắc, đối mặt loại này tuyệt thế quyền pháp, hắn có thể né tránh, thế nhưng là, sau lưng của hắn thần vực võ giả, lại trốn không thoát, nếu như bị đánh trúng, khẳng định sẽ hôi phi yên diệt, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng không nhất định có thể còn sống sót. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Sư quát lạnh một tiếng, hắn cùng đại diễn Chu Thiên trận dung hợp. Sau một khắc, đại diễn Chu Thiên trận không ngừng thay đổi, trăm ngàn đạo phù văn nhanh chóng phun tỏa hào quang, vô số phù văn hội tụ đến Tuần Thiên Sư trên thân. Thời khắc này Chu Thiên Sư phảng phất trời thần đồng dạng, thần bí tới cực điểm. Chu Thiên Sư bàn tay kết ấn, cái này đến cái khác thần bí chữ cổ hiển hiện, những này so trước đó những cái kia phù văn còn muốn thần bí khủng bố. Đây mới là thiên sư chân chính thủ đoạn, đây là thiên chi đạo văn. 12 cái thiên chi đạo văn tại bên cạnh hắn ngưng tụ, sau đó bay về phía bốn phía. Chu Thiên là đột nhiên ngẩng đầu, hắn lạnh giọng quát mượn cửu u chi địa dùng một lát. Đạo thanh âm này cực kỳ vang dội, như là vạn đạo sấm sét truyền hướng bát phương. Giờ khắc này liền ngay cả mây đen bên ngoài người cũng nghe đến, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tình huống như thế nào. Mượn cửu u chi địa dùng một lát, lời này làm sao nghe được cổ quái như vậy đâu. Cửu u chi địa, ngươi muốn mượn liền mượn, nói đùa cái gì? Nhưng mà bọn hắn vừa mới khinh thường cười lạnh, dưới chân bọn hắn đại địa lại là đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ cự long xoay người, vậy mà mang theo vô số vết rách. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cửu u chi địa những người kia đều điên trời xanh, nói đùa cái gì, có người thật sự có thể vận dụng cửu u chi địa lực lượng. Cửu u chi địa, 10 phần thần bí, 9 ngày 10 địa chi nhất, có được rất đáng sợ địa mạch, mà có được địa mạch, phần lớn hình thành đáng sợ cổ thành, trừ cái đó ra, cũng có rất nhiều linh mạch, những này linh mạch vượt xa chư thiên vạn giới, Hiện tại, những này linh mạch, hướng thẳng đến phía trước mây đen vọt tới, trong mây đen mặt, đến tột cùng là phương nào cao thủ đang xuất thủ nha? Hắn phải bắt được những này linh mạch sao? Trong lúc nhất thời, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Trận pháp sư, đây là cực kỳ đáng sợ trận pháp sư, có đất liền thần tiên, kinh hô một tiếng, trong mây đen mặt, đại diễn chu thiên trận, nhanh chóng hấp thu cửu u chi địa linh mạch lực lượng. Sau đó, không ngừng biến hóa, nó trở nên càng phát khủng bố thần bí. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Minh Thần cũng là lạnh hừ một tiếng, những này linh mạch, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Nắm đấm của hắn, hung hăng đánh tới, rơi vào đại diễn chu thiên trận phía trên, khiến cho đại diễn chu thiên trận đung đưa kịch liệt. Nhìn thấy chưa, ngươi trận pháp chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn. Minh Thần cười lạnh liên tục, nhưng mà chu thiên sư lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, ngươi đối thiên sư hoàn toàn không biết gì. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết thiên sư chân chính lợi hại. Mượn cửu u chi địa dùng một lát, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Giờ khắc này cửu u chi địa rất nhiều nơi đều đung đưa kịch liệt lên, hoặc là một tòa núi lớn vỡ ra, bên trong linh hồn bay lên, hoặc là đại địa nứt mở như là thổ long đang lăn lộn. Vô số lực lượng đều hướng phía đại diễn chu thiên trận hội tụ, nhưng mà cái này còn không có xong, linh khư thành cũng là đung đưa kịch liệt. Nó dưới đáy có được một đạo địa mạch, cái này đạo địa mạch phun tỏa hào quang, lực lượng của nó bay vào đến đại diễn chu thiên trong trận. Cái này cũng không khiến người ngoài ý, dù sao linh khư thành là bọn hắn thần vực cổ thành, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến cái này người kinh ngạc đến ngây người. Chương 6891, chiếu rọi chư thiên, chu thiên sư chỗ thi triển thủ đoạn, xa xa không chỉ có như thế, không chỉ là phía dưới mặt đất linh mạch, giờ khắc này, ngay cả xa xa một tòa cổ thành, cũng là đung đưa kịch liệt. Tòa thành cổ này phía dưới, xuất hiện vô tận khí tức, như là thải hà, sau đó, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một con chân long, giữa thiên địa xoay quanh. Cái này đáng sợ khí tức, để vô số người đều mộng, đây là cái gì lực lượng? Cái này là địa mạch lực lượng, trời xanh nha, có người có thể trực tiếp trưởng khống địa mạch lực lượng sao? Quá bất khả tư nghị đi, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Địa mạch này lực lượng, hóa thành một con chân long, nhanh chóng phóng tới trong mây đen, sau một khắc, dung hợp tại đại diễn chu thiên trong trận, một đầu địa mạch lực lượng, bù đắp được vô số số không mạch lực lượng, đại diễn chu thiên trận uy lực, không ngừng bộc phát, nó hóa thành một tôn đại đỉnh, hướng phía tôn kia thân ảnh màu lam giết tới, muốn trấn áp tôn kia thân ảnh màu lam, thanh âm như sấm vang lên, trên bầu trời nắm đấm, nhanh chóng lui trở về, đáng chết, cái này sao có thể, Minh Thần đều điên, hắn chẳng những không có làm bị thương đối phương. Hắn ngược lại muốn bị đối phương cho áp chế, nói đùa cái gì, hắn nhưng là dung hợp chân thần chi thể nha, hắn thi triển nhưng là thật lực lượng của thần nha, đối phương có thể đối phó được, đối phương chỉ là một cái thông thần cảnh cường giả, song phương chênh lệch như thế lớn, vì sao đối phương có thể ngăn cản. Lúc này, kia ba mảnh trong lá cây, truyền đến bạch nhãn nhất tộc cường giả thanh âm, ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi cũng không phải chân chính chân thần, ngươi căn bản là không có cách phát huy ra chân thần uy lực, đừng có lại tự đại, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản. Đừng sử dụng kia lưu tinh chùy, ngươi thi triển không được chân thần vũ khí, trực tiếp sử dụng chân thần chi thể, quét sạch tứ phương, đây là trực tiếp nhất biện pháp. Nghe nói như thế thời điểm, Minh Thần linh hồn quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nhanh chóng khống chế chân thần thân thể, quét sạch tứ phương, cánh tay của hắn múa, phảng phất có thể mở 9 ngày, bàn chân đạp ra ngoài, trực tiếp đem vô số đại địa dẫm thành vực sâu. Giờ khắc này, ở trên người hắn, xuất hiện 4 đạo ngọn lửa màu xanh lam, mỗi một cái đều như là màu lam mặt trời, chiếu rọi thiên địa bát phương, cái này 4 đạo hỏa diễm, thật là quá khủng bố, cái này cũng không phải thật sự là hỏa diễm, đây chỉ là 4 đạo hỏa diễm huyễn ảnh, dù sao chân thần đã chết đi, hiện tại chỉ để lại thân thể, cái này là chân thần 4 đạo thần hỏa a, hắn xuất hiện về sau, trực tiếp chiếu rọi chư thiên, giờ khắc này, mây đen bên ngoài những người kia cũng nhìn thấy, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, đó là cái gì, là thần hỏa, có đất liền thần tiên kinh hô, trời xanh nha, có 4 đạo thần hỏa, một người có được 4 đạo thần hỏa, hắn không phải bình thường lục địa thần tiên, vô số người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thế nhưng là biết, lục địa thần tiên có được 3 đạo thần hỏa tiên khí. Hiện tại có người có được 4 đạo, đây chính là siêu việt lục địa thần tiên, cuối cùng là cảnh giới gì? Khó trách đối phương đáng sợ như vậy, khó trách đối phương một thanh âm, liền có thể đem bọn hắn lục địa thần tiên đánh thành trọng thương, nguyên lai, đối phương vậy mà có được 4 đạo thần hỏa. Lúc này, cửu u chi trong đất một cái cực kỳ cổ lão cường giả đi ra, hắn cũng là một tôn lục địa thần tiên, hắn tóc trắng xóa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nói đến, 4 đạo thần hỏa được xưng là chân thần, không nghĩ tới, bây giờ chân thần cũng ra tới rồi sao, quá bất khả tư nghị, lão phu đời này còn có thể nhìn thấy chân thần, chết cũng không tiếc, chân thần a, vô số người chấn động vô cùng, nhìn bộ dạng này, chân thần giơ tay nhấc chân, liền có thể chụp chết thông thần cảnh cường giả nha. Mây đen người ở bên trong, bất kể là ai, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn có thể vận dụng địa mạch, chỉ sợ rất khó chống lại thật lực lượng của thần đi. Dù sao hắn chỉ là vận dụng địa mạch một phần lực lượng. Hắn không cách nào hoàn toàn mang đi toàn bộ địa mạch. Bốn đạo ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện về sau, chân thần thân thể trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn đánh đại diễn chu thiên trận pháp, không ngừng lắc lư, phía trên quang mang lần nữa trở nên ảm đạm. Không tốt, Hắc Sơn, Thiết Huyết chờ người của thần vực nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn thật vì chu thiên sư lo lắng nha. Chu thiên sư đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, dạng này cũng không được sao? Xem ra chỉ có thể hấp thu kia đạo địa mạch lực lượng, mặc dù có chút miễn cưỡng, bất quá cũng là không có cách nào. Hắn phát giác ra trước mắt cái này chân thần có chút vấn đề, hẳn không phải là chân chính chân thần. Nói cách khác, đối phương cũng không phải đỉnh phong lực lượng. Cứ như vậy, hắn hay là có cơ hội. Sau một khắc, chu thiên sư cắn nát ngón tay, hắn thiên sư chi huyết hiển hiện ra, cùng những ngày kia chi đạo văn dung hợp lại cùng nhau. Những cái kia đạo văn phía trên hiển hiện huyết sắc quang mang, trở nên càng thêm đáng sợ. Sau một khắc, tuần thiên sư thanh âm vang lên, mượn Tần Quảng Thành dùng một lát, theo thanh âm của hắn rơi xuống, những cái kia huyết sắc thiên chi đạo văn nhanh chóng bay ra ngoài, bọn chúng bay ra mây đen, bay về phía Tần Quảng Thành. Chung quanh những người kia nghe nói như thế thời điểm đều mộng, cái gì, gia hỏa này muốn động dùng Tần Quảng Thành lực lượng, nói đùa cái gì nha. Tần Quảng Thành thế nhưng là cực kỳ đáng sợ cổ thành, mà lại là bất hủ chi thành a, bên trong có bất hủ, dạng này cổ thành đối phương cũng dám mượn dùng sức mạnh, quá không biết trời cao đất rộng đi. Oanh, nháy mắt sau đó Tần Quảng Thành hơi rung nhẹ lên, phía dưới mặt đất có một chút lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, sau đó cũng hóa thành một con chân long. Cái này con chân long so trước đó một cái kia khủng bố hơn nhiều, nó vừa xuất hiện để vô số người địch tê cả da đầu, liền ngay cả một chút quan chiến lục địa thần tiên cũng bị ép tới nằm sấp trên mặt đất. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn vậy mà thật sự có thể vận dụng Tần Quảng Thành địa mạch. Hắn muốn dùng Tần Quảng Thành lực lượng đến đối kháng chân thần sao? Mọi người quá khiếp sợ. Địa mạch cũng chia mạnh yếu, càng mạnh địa mạch, vị trí thành lập cổ thành càng khủng bố hơn, nhất là Tần Quảng Thành hiện tại đã xác định là bất hủ chi thành, hắn phía dưới địa mạch tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Hiện tại có người mượn dùng dạng này địa mạch lực lượng, quả nhiên là như truyền thuyết thần thoại. Tần Quảng Thành người ở bên trong cũng là cảm giác thiên địa lắc lư, như là thế giới hủy diệt. Bọn hắn cảm nhận được phía dưới mặt đất tựa hồ thiếu một cỗ lực lượng, mà lúc này đây tại Tần Quảng Thành chỗ sâu lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, đây là bất hủ thanh âm. Bất hủ thanh âm truyền ra, Tần Quảng Thành lập tức liền yên tĩnh trở lại, không còn lắc lư. Phía dưới mặt đất địa mạch cũng là bình tĩnh lại, địa mạch lực lượng đình chỉ. Phía ngoài những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều là kinh hô một tiếng, không hổ là bất hủ, vừa đến thanh âm liền trưởng khống Tần Quảng Thành a. Bất quá đã bay ra ngoài những lực lượng kia không có biến mất, bọn hắn hóa thành chân long hướng phía đại diễn chu thiên trận bay đi. Nháy mắt sau đó, bọn hắn dung hợp tại đại diễn chu thiên trong trận, đại diễn chu thiên trận hóa thành tôn kia đại đỉnh, như là sao trời chi đỉnh, hung hăng hướng phía trước chân thần trấn áp tới. Chương 6892, lại là hai tôn chân thần. Oanh, oanh, oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, tôn kia thân ảnh màu lam không ngừng lui lại, mỗi một bước đều đem đại địa dẫm ra vô số lỗ đen. Minh thần thật là điên, hắn cảm nhận được linh hồn của hắn tựa hồ không cách nào trưởng khống thân thể này. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này chân thần thân thể thật muốn bị trấn áp sao? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Hắn nhìn về phía trước lá cây phù văn, từ bên trong đó truyền đến Trắng thần nhất tộc thanh âm lo lắng. Đáng chết, làm sao có thể, tôn này thiên sư lực lượng vậy mà như thế cường đại, không được nha, ta cũng nhanh trưởng khống không được. Lá cây phù văn cũng là quang mang trở nên ảm đạm, chân thần thân thể hành động trở nên chậm chạp, hắn tựa hồ biến thành điêu như bình thường. Không, lúc này minh thần linh hồn đều kinh ngạc đến ngây người, cái này nếu như bị trấn áp, chân thần thân thể chắc chắn sẽ không vỡ vụn, bất quá linh hồn của hắn liền không nhất định, nhẹ thì tụ thương, hắn sẽ bị vây ở chỗ này cũng không còn cách nào ra ngoài, nặng thì a, hắn sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt nha. Đáng chết, không nghĩ tới hắn vận dụng chân thần chi thể vậy mà cũng đánh bất quá đối diện người thiên sư kia, đáng ghét nha. Hắn gầm thét, mau giúp ta. Lúc này hắn chỉ có thể cầu cứu, bởi vì lần này hắn không phải mình đến, mà là ba cái chân thần chi thể cùng đi, chỉ là tốc độ của hắn mau một chút, hắn nghĩ đến lấy lực lượng một người trấn áp đối phương, bây giờ xem ra căn bản làm không được. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, hắn tuyệt đối không đả thương được ngươi. Đây chính là thiên sư lực lượng nha, quả nhiên đủ mạnh, khó trách muốn hủy diệt, không thể để loại lực lượng này tồn tại giữa thiên địa. Hư giữa không trung lại truyền tới hai âm thanh, Cái này hai âm thanh, đồng dạng mang theo vô cùng cường đại lực lượng, vừa xuất hiện, liền thiên băng địa liệt, một con đen nhánh bàn tay, cùng một đạo huyết sắc đĩa CD, hiện lên ở chín ngày phía trên, trực tiếp thẳng hướng đại diễn Chu Thiên Trận, đánh cho một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đại diễn Chu Thiên Trận bị đánh bay ra ngoài, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, mà Tuần Thiên Sư thân ảnh, cũng là nổi lên, hắn không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, ở trên người hắn, xuất hiện tốt vài vết rách, thậm chí có nhiều chỗ, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Ông, kia vết rách còn tại lan tràn, xem ra, muốn xé nát Tuần Thiên Sư toàn bộ thân hình. Ngay lúc này, Tuần Thiên Sư bên người, xuất hiện một cái khác trận pháp kia trực tiếp hóa thành một mụn thần suối, không ngừng bay múa, thần trên suối vàng, mang theo đáng sợ vô cùng sinh mệnh lực lượng, bao phủ Tuần Thiên Sư thân thể, Chu Thiên Sư trên thân vết rách, nhanh chóng trải rộng, sau đó, lại tại thần suối lực lượng phía dưới, nhanh chóng khôi phục, cứ như vậy, thân thể của hắn cuối cùng không có vỡ vụn, nhưng mà, sắc mặt của hắn, lại là tái nhợt tới cực điểm, hắn hay là thụ thương, mà lại, là nhận trọng thương, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận phía trước, ánh mắt của hắn, phảng phất vẽ thành hai ngọn thần đăng, đủ để xuyên thủng đất trời, chờ hắn nhìn thấy đến hai tôn thân ảnh thời điểm, Chu Thiên Sư một ngụm lão huyết, liền phun tới, hắn phảng phất già nua một vạn tuổi, cái này sao có thể? Hắn nhìn thấy chuyện khó tin nhất, Thiên Sư, phía dưới, Hắc Sơn, Thiết Huyết bọn người, cũng là kinh hô vô cùng, Chu Thiên Sư thụ thương sao? Chuyện gì xảy ra? Chu Thiên Sư vận dụng địa mạch lực lượng, hẳn là có thể chống lại ở đối phương, thậm chí trấn áp đối phương, vì cái gì lại thụ thương đây? Sau một khắc, bọn hắn nghe tới như kinh lôi thanh âm, sau đó, hai đạo siêu cường khí tức hiển hiện, phảng phất có thể trấn áp vạn vật, Hắc Sơn bọn hắn lập tức bị áp đảo trên mặt đất. Căn bản là không có cách phản kháng, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cỗ lực lượng này, cùng trước đó thân ảnh màu xanh lam giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, đối phương còn có đồng bạn sao? Phía ngoài những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, còn đang quan chiến những người kia, tê cả da đầu, mau lui lại a, bọn hắn căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Hai đạo thân ảnh kia giáng lâm, không ít người thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, cũng là miệng lớn thổ huyết, bọn hắn phát như điên đào tẩu, bọn hắn mộng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lại là hai cái, mang theo bốn đám thần hỏa thân ảnh giáng lâm, đây cũng là chân thần, mà lại là hai cái chân thần, lại thêm trước đó một cái kia, ba cái chân thần cùng một chỗ giáng lâm, đây tuyệt đối là xưa nay chưa thấy nha, liền ngay cả cửu u chi địa những cái kia hóa thạch sống, cũng là mộng. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy. Loại trang diện này, chỉ có vào thời viễn cổ, mới có thể xuất hiện đi. Thế nhưng là, viễn cổ về sau, chân thần đã vô cùng ít ỏi. Vì sao hiện tại sẽ xuất hiện? Cuối cùng là gì phe thế lực? Chu Thiên Sư, thúc thủ chịu trói đi. Trên bầu trời mặt khác hai thân ảnh, chính là tử thần còn có cốt thần. Hai người bọn họ đi tới về sau, trực tiếp đánh bay chiếc đỉnh kia. Bọn hắn cứu minh thần. Sau đó, ba người sóng vai đứng chung một chỗ, như là ba cái chúa tể. Bọn hắn liên thủ, đủ để quét ngang bát phương, lực lượng cường đại, trực tiếp trấn áp hết thảy. Tử thần nhìn hướng phía dưới, lạnh giọng nói, lần này, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi có thể tiêu thụ một chút thống khổ, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Xong, Hắc Sơn bọn hắn trên mặt tuyệt vọng, ba cái chân thần, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản nha. Chu Thiên Sư, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn tiếp cận đối phương, sau một khắc, hắn trầm thanh thuyết nói, các ngươi không phải bỉ ngạn người a, các ngươi không phải vì thần vực mà đến, các ngươi là vì ta đến a, không sai, chúng ta chính là vì ngươi tới, quỳ trên mặt đất, theo chúng ta đi. Cốt thần thanh âm vang lên, Hắc Sơn bọn người nghe xong kinh ngạc đến ngây người, không phải bỉ ngạn lực lượng, trời xanh nha, đó là ai? Bây giờ bọn hắn mạnh nhất địch nhân chính là bỉ ngạn nha, cũng chỉ có bỉ ngạn có thể ra chân thần, nhưng là bây giờ trừ bỉ ngạn bên ngoài còn có vô cùng thần bí cường giả, hơn nữa còn là ba cái chân thần. Cái này tựa hồ so bỉ ngạn còn kinh khủng hơn nha. Chu Thiên Sư cười khổ một tiếng, ta liền biết, tu luyện thiên sư chi đạo, sớm muộn cũng sẽ đứng trước cửa này, bất quá, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Chu Thiên Sư bước ra một bước, bên cạnh hắn đại diễn Chu Thiên Trận, gió nổi mây phun, tách ra cực kỳ khủng bố quang mang, coi như máu nhuộm thương khung, ta cũng sẽ không để các ngươi như ý, chỉ bằng ngươi, hừ. Tử thần khinh thường cười lạnh, nói thật, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đơn độc đánh nhau, chúng ta một cái đều không nhất định có thể ép kềm chế được ngươi, nhưng là rất đáng tiếc, lần này, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội, chúng ta sẽ ba người liên thủ, ba cái thật lực lượng của thần, ngươi căn bản ngăn cản không nổi, đừng nói ngươi chỉ là thông thần cảnh, ngươi liền xem như chân thần, ngươi cũng vô pháp chống lại. Tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn biết, đối phương nói không có sai, minh thần càng là gào thét, bắt hắn lại, trước tra tấn hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết, vừa rồi, hắn kém chút liền muốn bị trấn áp, bây giờ hắn muốn báo thù. Chu Thiên Sư trong mắt hiển hiện một vòng kiên định, ta là đánh không lại các ngươi, nhưng là, coi như ta hôi phi yên diệt, ta cũng muốn trọng thương các ngươi. Chu Thiên Sư trong mắt hiển hiện một vòng điên cuồng, hắn chuẩn bị hủy diệt đại diễn Chu Thiên trận, bớt nói nhiều lời, đừng cho hắn cơ hội, muốn đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi. Bên trên bầu trời, Cốt Thần cùng Tử Thần khinh thường cười lạnh, bọn hắn xuất thủ, chân thần chi thể lực lượng, triệt để bộc phát. Chương 6893, Tử gia đến, ba cái chân thần chi thể xuất thủ, bọn hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, theo bọn hắn nghĩ, Chu Thiên Sư chết chắc, ba người liên thủ, tuyệt đối không ai có thể thoát đi. Oanh một tiếng, một con đen nhánh bàn tay to, rơi xuống, cái này là Tử Thần đang xuất thủ, phía trên mang theo ngập trời màu đen khí tức, đủ để bao phủ thiên địa. Chu Thiên Sư tranh thủ thời gian thi triển đại diễn Chu Thiên trận pháp, tiến hành ngăn cản, oanh minh âm thanh âm vang lên, trận pháp lay động kịch liệt. Nhưng mà, lúc này, Minh Thần cũng xuất thủ, nắm đấm màu xanh lam rơi xuống, đánh vào trận pháp phía trên, trận pháp nháy mắt liền trở nên ảm đạm, lại là một tay nắm đánh ra, đây là Cốt Thần đang xuất thủ, đây là bàn tay màu đỏ ngòm, phía trên mang theo ngập trời huyết sát khí tức, vỡ vụn thiên địa. Lần này, Chu Thiên Sư rốt cuộc ngăn cản không nổi, hắn ngược lại lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn trận pháp cũng xuất hiện vết rách. Không tệ a, người một cái nho nhỏ thông thần cảnh, lại có thể cản đến bây giờ. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, đây chính là thiên sư lực lượng sao? Các ngươi không nên tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Cốt Thần thanh âm vang lên, nói thật, loại lực lượng này, thật là để hắn ao ước a. Bất quá, sau ngày hôm nay, loại lực lượng này liền sẽ không tồn tại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba bàn tay người lần nữa rơi xuống, chuẩn bị triệt để trấn áp Chu Thiên Sư. Không tốt, người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều tuyệt vọng. Cái này ba cái tay trưởng rơi xuống, thiên băng địa liệt, đại diễn Chu Thiên trận, xuất hiện mấy đạo vết rách to lớn, căn bản ngăn cản không nổi, mắt thấy Chu Thiên Sư liền muốn bị trấn áp, tại cái này nguy cơ thời khắc, phía dưới thành trì bên trong, Hoàng Kim Sư Tử Vương lại là đột nhiên mở mắt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn mi tâm vỡ ra, tại mi tâm của hắn, xuất hiện một con mắt, một chỉ vô cùng thần bí con mắt, đây là hắn thứ ba con mắt, cũng chính là phá diệt chi đồng, giết, Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn lực lượng, toàn bộ tràn vào đến phá diệt chi đồng bên trong, giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào, thứ ba con mắt đạt được lực lượng về sau, tách ra cực kỳ hào quang sáng chói, sau đó, từ bên trong bay ra ngoài một đạo phá diệt chi quang. Đạo này phá diệt chi quang, vạch phá hư không, thẳng hướng phía trước, hắn cũng không có thẳng hướng kia tam đại chân thần, bởi vì hiện tại coi như trọng thương một cái chân thần, cũng không cách nào phá giải cái này khốn cảnh. Hoàng Kim Sư Tử Vương thẳng hướng một bên hư không, giờ phút này, bọn hắn chỗ không gian sớm đã bị tam đại chân thần liên thủ cho phong tỏa, người nào cũng ra không được, tin tức gì cũng vô pháp truyền ra ngoài, mà lại cũng không có người có thể đánh nát loại này lồng giam. Hiện tại Hoàng Kim Sư Tử Vương chính là muốn đánh nát mảnh không gian này. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, lồng giam không gian nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện một vết nứt. Hoàng Kim Sư Tử Vương phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt tái nhợt chi cực. Bên trên bầu trời, Chu Thiên Sư nguyên bản tuyệt vọng, thế nhưng là lúc này tại hắn phụ cận đột nhiên xuất hiện một vết nứt, hắn vô cùng mừng rỡ, đây là Hoàng Kim Sư Tử Vương lại giúp hắn, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nháy mắt sau đó, đại diễn Chu Thiên trận nháy mắt để hắn bao phủ, hóa thành một cái không gian trận pháp, mang theo hắn rời đi. Hắn thoát đi tam đại chân thần không gian, cái này sao có thể? Tử Thần kinh hô lên, Minh Thần cũng là mộng, ba người bọn hắn chân thần chi thể hình thành không gian, đối phương mạnh hơn cũng vô pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.